mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 942 Phù Điêu thay đổi. Tố Tân thấy Tĩnh Hy bộ dáng, vội đem nàng che ở phía sau. Trảm hồn là dung hợp kia có thể biến hóa xuất kiếm trận linh khí. Giờ phút này mặc dù không có Tố Tân tự mình chỉ huy. Nó chỉ dựa vào tự thân năng lực liền phân liệt ra hai thanh trường kiếm ni ba thanh trường kiếm. Dựa theo nhất định quy luật múa may, ở hai người trước mặt giống một chương kín không kẽ hở võng. Võng không ngừng về phía trước thúc đẩy, như một tòa di động máy xay thịt, đêm này đó hành thi hết thảy rào thành toái khối. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian có thể nói là huyết nhục bay tứ tung. May mắn hai người bị năng lượng cháo chống đỡ, nếu không xác định vững chắc muốn tẩy một hồi huyết tamani toái khối, hoa đùng bang, mà rơi. Xuống trên mặt đất, máu đen, nửa hư thối thịt khối cùng nội tạng hỗn cùng ở bên nhau. Đã chịu như thế trọng thương tổn, này đó toái khối thế nhưng còn ở chậm rãi mấp máy. Từ một đống lớn thi khối phía dưới cổ động. Giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Tĩnh Hy nhìn đến trước mắt cảnh tượng, liền tính nàng tâm lý thừa nhận năng lực đủ cường đại. Cũng nhịn không được dạ dày một trận co rút, cố nén thân thể không khỏe, chỉ vào từ mặt khác hai cái cổng to vò vọt tới hành thi. Tố Tố, cẩn thận, nói chính mình cũng vứt ra lưỡi dao gió phù tiến hành công kích. Nàng thật sự là không nghĩ cùng này đó ngoạn ý gần người vật lộn a. Lại nói Tố Tân thấy này đó thi khối còn ở mấp máy. Ám đạo, nơi này thế nhưng cùng lần trước ở thiên khung giới sinh sôi không thôi đại trận giống nhau. Bất quá cùng người kia tạo đại trận không giống nhau chính là. Nơi này vốn dĩ chính là thế giới này sinh môn, cho nên muốn thông qua tiêu hao nơi này năng lượng mà tiêu diệt chúng nó. Là căn bản không có khả năng sự tình, đơn giản phất tay nhất chiêu, đêm này đó đều thu vào linh nghiên không gian, nàng nhưng không nghĩ chờ một lát này đó toái khối lại lần nữa lắp ráp lên cấp chính mình đương. Chướng ngại vật, tuy nói sức chiến đấu không cao, nhưng là, thực ghê tởm nha, Tố Tân làm linh nhi ở linh nghiên tầng chót nhất không gian phân chia một mảnh địa phương. Chuyên môn dùng để gửi này đó thi khối. Lần trước nàng cũng muốn nhận, bất quá nơi đó thật sự quá nhiều, căn bản không bỏ xuống được, còn hảo linh nghiên thăng cấp sau, không gian lại mở rộng không ít, mà phòng này cũng liền 100-200 cụ hành thi, hoàn toàn không nói chơi, bị thu vào linh nghiên hành thi, sở hữu hết thảy sinh khí đoạn tuyệt, thực mau biến thành một đống chân chính thịt thối, ngay cả cóc yêu đều vô cùng ghét bỏ. Xem ra cũng chỉ có chờ chuyện này sau khi kết thúc. Lại tìm một chỗ đem này hoàn toàn đốt cháy. Xử lý rớt, dọc theo đường đi lại trải qua vài cái cùng loại phòng. Phần lớn đều là loại người này như thế nào tra tấn người cảnh tượng. Hai người nhìn đều chết lặng, đều là bị Tố Tân lấy lôi đình thủ đoạn thu phục. Rốt cuộc tới rồi Tĩnh Hy bọn họ phía trước đến quá địa cung nhập khẩu. Nơi này. Đảo qua phía trước huyết tinh khói mù, ngay cả những cái đó huyết tinh khí cũng đã không có. Tố Tân cũng nhìn đến trên vách tường những cái đó bích họa cùng phù điêu. Sở hữu địa phương, cơ hồ ở tầm mắt có thể đạt tới, đều tràn ngập này đó sinh động như thật phù điêu. Tố Tân duỗi tay ở mặt trên khấu khấu, phát ra nặng nề thanh âm ni thuyết minh bên trong đều là thành thực cục đá. Này đó phù điêu nội dung đại khái ở giảng tố một việc. Nói là có một ngày, nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa lâu đài, có một cái hán tử say một ngày trong lúc vô tình tiến vào bên trong. Không nghĩ tới phát hiện một viên dạ minh châu, hắn đem dạ minh châu bán đổi thành tiền, sau đó tu sửa phòng ở, cưới mấy người phụ nhân, từ mỗi người chán ghét người làm biếng con ma men. Lập tức trở thành địa phương kẻ có tiền, một lần, mấy cái giống nhau rất tò mò hắn như thế nào phát tài, hồ bằng cầu hữu, đem hắn chuốc say. Rốt cuộc bộ ra lời nói tới, vì thế bọn họ cũng đến lâu đài đi, bọn họ cũng phân biệt tìm được một ít vàng thỏi cùng chân quý trang sức. Phát Đạt bọn họ đương nhiên không hề vừa lòng với hiện trạng. Trực tiếp đem chính mình bà thím ra thê tử Đặng, một lần nữa cưới tuổi trẻ xinh đẹp, qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, nguyên phối thê tử cũng là buồn bực, ngươi một nghèo hai trắng cái gì đều không có thời điểm lão nương bồi ngươi chịu khổ bị liên lụy. Hiện tại Phát Đạt liền ngại lão nương hoa tàn ít bướm không hiểu phong tình. Quyết đoán đưa bọn họ sự tình rũ đi ra ngoài. Đương nhiên bọn họ trượng phu ngay từ đầu liền phòng một tay. Cho nên các nàng cũng không biết trượng phu tiền cụ thể nơi phát ra. Nhưng là các nàng như vậy một ồn ào, tự nhiên làm những cái đó người có tâm nghe tanh mà đến. Thông qua các loại phương pháp đối này vừa đe dọa vừa dụ dỗ từ từ. Rốt cuộc bộ ra lời nói tới, cứ như vậy một đám mà truyền xuống đi, lâu đài có bảo vật tin tức truyền khai, mọi người chen chúc tới, bất quá mặt sau người liền không có may mắn như vậy. Nhưng là bởi vì nơi này nhiệt độ, dần dần trở thành một cái điểm du lịch, biến thành một tòa phồn vinh tiểu thành, ở náo nhiệt cùng phồn hoa hạ, mọi người đã dần dần quên mất ban đầu những người đó. Chỉ có bọn họ người nhà ở một ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện, người kia không thấy, thậm chí liền ổ chăn vẫn là cổ khởi bộ dáng, tựa như người trực tiếp từ bên trong biến mất giống nhau. Cùng lúc đó, có càng ngày càng nhiều người bên ngoài tới nơi này, tìm người, mọi người rất kỳ quái. Nơi này trở thành điểm du lịch lúc sau, tiến đến lâu đài thám hiểm hoặc là nói tầm bảo người. Mỗi ngày đều có mấy ngàn người, ai sẽ nhớ rõ mỗi một cái có hay không ra tới. Huống chi lúc ấy cũng không có người ta nói trong đội ngũ có người mất tích à. Bất quá, theo tiến đến tìm người người càng ngày càng nhiều, mọi người rốt cuộc cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bởi vì ngay cả những cái đó tiến đến tìm kiếm người, ở tại phụ cận lữ quán hoặc khách sạn. Ngày hôm sau liền không thể hiểu được mà biến mất không thấy. Mọi người rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng. Có người muốn dọn cách nơi này. Mọi người ngày hôm sau liền phát hiện, kia một hộ nhà cũng hoàn toàn biến mất. Không có bất luận cái gì tiếng động cùng tung tích. Theo này đó phù điêu cùng bích họa một đường xem qua đi. Tới rồi lớn nhất một bộ họa trước. Thế nhưng chính là Tố Tân cùng Tĩnh Hy hai người vừa rồi trải qua những cái đó địa ngục giống nhau. Phòng, Tĩnh Hy nói, không đúng a, Tố Tân thực hiện rời đi phù điêu, nhìn về phía Tĩnh Hy, vội hỏi, cái gì không đúng, Tĩnh Hy nói, chúng ta lần trước tới xem thời điểm, này đó bích họa cùng phù điêu biểu hiện một loại khác ý tứ, rằng chính là lâu đài người đem. Chung quanh cư dân dụ dỗ tiến vào. Sau đó đối kia hạt châu tiến hành hiến tế, Tố Tân trong lòng vừa động, người xác định này đó trên tảng đá phù điêu đều không giống nhau. Tĩnh Hy, xác định vừa rồi Tố Tân dùng tay kiểm tra rồi vách tường. Đúng vậy đích xác xác cục đá, nếu là cục đá nói, mặt trên phù điêu liền không khả năng thay đổi bất thường. Hảo đi, liền tính là cục bột xoa, như vậy nhiều tự sự phù điêu. Cũng không phải này ngắn ngủn mấy ngày thời gian có thể làm thành đi. Như vậy liền dư lại một loại giải thích. Các nàng lại bất chi bất giác tiến vào ảo cảnh. Tố Tân hỏi Tiểu Thao cùng Linh Nhi. Các ngươi có hay không cảm thấy cái gì dị thường địa phương? Tiểu Thao đem thân thể thật dài mà nằm liệt trên mặt đất. Hô hô ngủ nhiều. Nghe được Tố Tân hỏi chuyện. Lười nhác mà duỗi cái lười eo. Ngươi bằng chính mình trực giác đi làm là được, Linh Nhi nói. Này chỉ có ngưng tụ tử khí. Ai nha, thật là khó nghe đã chết. Tố Tân thấy này hai tên gia hỏa đều rất là nhàn nhã. Nói cách khác, ở chúng nó xem ra, này hết thảy cũng không có uy hiếp đến nàng sinh mệnh trình độ. Tố Tân trong lòng cái kia buồn bực a, hiện tại nàng là thật sự cái gì đều nhìn không ra tới a. Xem ra chính mình quỷ mắt cấp bậc vẫn là quá thấp a. Hết chương.